Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, về nhà, chương 995, về nhà, thiên bộ diễn võ trường. Phương Bình cùng đám người hàn huyên vài câu, tiếp vài câu thổi phồng, lâng lâng cùng mấy vị cửu phẩm cảnh cùng một chỗ rời đi. Phòng họp, Bắc Cung Vân từ Thiên Lao trở về. Giờ phút này báo cáo, lần này vương chiến chi địa một trận chiến, thiên bộ cũng tổn thất không nhỏ. Chuột đất chiến tử, Phượng Linh sau khi ra ngoài liền cùng chúng ta tách ra. Đại khái là chạy, cửu phẩm cảnh thiên bộ không tổn hao gì, bát phẩm cảnh Trương Kỳ, Vương Trúc hai vị tông sư lại là chiến tử tại địa quật. Mặt khác, thiên bộ tất cả đá năng lượng dịch. Sinh mệnh tinh hoa lần này cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thần binh cũng là tổn thất nặng nề. Bây giờ trở về tới mấy vị, người người mang thương. Lần này, thiên bộ cửu phẩm dốc toàn bộ lực lượng. Bát phẩm cảnh cũng đi mấy vị. Bao quát hai đầu cửu phẩm yêu thú. Bởi vì thương miêu muốn đi, Phương Bình không yên lòng bọn chúng lưu tại địa cầu. Cũng mang đi. Chuột đất tại thần đình quân tiễu trừ thời điểm liền chết trận. Phượng Linh cũng là sống đến cuối cùng. Có thể khổng lệnh viên rời đi về sau. Phượng Linh liền chạy. Hai vị cửu phẩm chiến lược tổn thất. Hai vị bát phẩm cảnh cũng chiến tử tại địa quật. Tăng thêm tài nguyên hao tổn không. Lần này thiên bộ nhìn không có tổn thất cái gì. Kỳ thật hao tổn cực lớn. Không những như vậy. Trước đó gia nhập thiên bộ Trần Thất, bây giờ đi Đông Phương trấn thủ phủ, Trần gia gia chủ, chiến tử tại địa quật. Đông Phương trấn thủ phủ bên kia, trước đó một mực là Trần gia gia chủ tại chủ đạo. Hiện tại Trần gia lão tổ đi, Trần Diệu tổ cũng đi, gia chủ chiến tử, Trần Thất không thể không đi Đông Phương trấn thủ phủ tọa trấn. Kể từ đó, thiên bộ bây giờ ngoại trừ Phương Bình, chỉ có Điền Mục, Bắc Cung Vân, Lý Lão đầu ba vị cửu phẩm cảnh. Phương Bình dựa vào ghế, một mực không có lên tiếng âm thanh. Một lát sau, hỏi, Từ Bính bọn hắn đâu? Ngoặc kép, trước đó lục đại thiên ngoại thiên, đều có cửu phẩm cảnh tại cái này lưu thủ. Bất quá bây giờ, đều đi, Phương Bình thản nhiên nói. Trước đó tại Dương Thành cũng là thấy được bọn hắn. Bọn gia hỏa này có phải hay không coi là tuyệt đỉnh đi. Bọn hắn cũng không cần đến thiên bộ báo cáo. Ngoặc kép, đối cái này lục đại thiên ngoại thiên, Phương Bình cũng nói không lên hận. Thế nhưng chưa nói tới bất luận cái gì tín nhiệm. Một trận chiến này, lục đại thiên ngoại thiên đế tôn cùng tuyệt đỉnh, không có một cái nào ra tay giúp nhân loại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có xuất thủ đối phó nhân loại. Đó là bởi vì Trương Đào bọn hắn cường đại, tử chiến đến cùng, hù dọa bọn hắn, bằng không, khó nói, Long biến thiên người đâu. Ngoặc kép, Phương Bình không có nhắc lại những người này. Hỏi tới Long biến thiên. Trở về, Vương Nhã Băng nói, muốn về thiên ngoại thiên chờ Long biến thiên đế. Bắc Cung Vân nói, nhìn về phía Phương Bình nói, cũng may Thường Dung Thiên Đế chết rồi, Long Biến Thiên bây giờ còn có một vị tuyệt đỉnh cường giả tại, cũng không tính nguy hiểm. Hả? Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói, Long Biến Thiên còn có một vị tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, có. Bắc Cung Vân gật đầu nói, trước đó Long Biến Thiên là có ba vị tuyệt đỉnh. Bất quá lần này cũng có hai vị tuyệt đỉnh tham chiến, còn có một vị tại lưu thủ, cho nên lần này vẫn còn ở đó. Đối phương sẽ không ngấp nghé Long Biến Thiên muốn đoạt quyền a. Lần này Long Biến Thiên Đế tiến vào mộ trời, chỉ sợ chưa hẳn có thể còn sống ra. Phương Bình hướng đến không ngại dùng ý đồ xấu suy nghĩ những người này. Long Biến Thiên Đế cơ hồ là hẳn phải chết, trừ phi hắn thật sự có cơ duyên, đền bù thọ nguyên tiêu hao, bằng không lần này những người khác khả năng còn sống ra. Long biến thiên đế gần như không có khả năng. Long biến thiên, tứ phạm thiên một trong. Những này thiên ngoại thiên, kỳ thật đều có thể xem như bán thần khí. Ở tại thiên ngoại thiên bên trong, nếu là đóng lại thiên ngoại thiên, ngoại nhân rất khó tìm đến. Tự ngu tự nhạc, đem mình làm sáng thế thần đều được. Vương Nhã Băng chỉ là thất phẩm cảnh thực lực, hiện tại giống như nhanh bát phẩm, có thể thực lực vẫn là quá thấp, rất khó cam đoan. Long biến thiên vị kia tuyệt đỉnh sẽ không động tâm. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, có rảnh có thể đi nhìn xem. Long biến thiên đế lần này giúp đại ân, vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn nữ nhi của hắn bị người khi nhục. Bằng không về sau ai còn dám giúp nhân loại. Long đế chỗ tiên đảo tại hải ngoại, chúng ta tạm thời không cách nào nhúng tay. Huyền Đức động thiên bên kia, Huyền Hoa tiền bối đã trở về. Huyền Đức cảnh giống như cũng có chân thần lưu thủ. Huyền Hoa tiền bối cũng không quá gấp. Quát Thương Sơn cùng Tử Cái Sơn, hiện tại Tử Cái Sơn bị hủy, Quát Thương Sơn không người. Nói đến cũng là chỉ có Long biến thiên cần chú ý một chút. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy cười nói, tìm thời gian đi một chuyến. Thiên ngoại thiên vẫn là rất trọng yếu. Thiên ngoại thiên có thể câu thông lưỡng giới, xuất nhập vô thanh vô tức. Long biến thiên đế trước đó nói qua, hắn như chiến tử, Long biến thiên hết thảy tặng cho nhân loại, bảo hộ nữ nhi của hắn an toàn là được. Mấy người nhìn xem hắn, Điền Mục trần chờ nói, cái này không thích hợp a. Ngoặc kép, Phương Bình ý tứ này là muốn đoạt lấy Long biến thiên. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, nhìn tình huống, nếu là vị kia chính chân thần muốn bảo hộ Long biến thiên, mà lại hoàn toàn chính xác không có lên lòng tham lam, vậy dĩ nhiên là tùy bọn hắn. Nhưng nếu là, vậy ta đây bên cạnh tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn. Chiếu cố Vương Nhã Băng, mấy người không có lại nói cái gì. Phương Bình tiếp tục nói, Vương Khánh Hải, Nam Vân Bình hai vị tông sư tỉnh lời nói, để cho bọn họ tới thiên bộ đưa tin. Trịnh Đào tông sư cũng tận lượng kéo tới thiên bộ. Hiện tại thiên bộ cửu phẩm không đủ dùng, nhân số vẫn là ít. Mà võ bên kia, Quách Thánh Tuyền ba vị hiệu trưởng cũng tới thiên bộ treo cái tên. Lữ Trấn viện trưởng cũng là như thế. Được, mặt khác mấy ngày nay ta để các bộ đi thu thập một chút tình báo. Có tin tức sao? Ngoặc kép, Bắc Cung Vân lập tức nói, có một bộ phận tin tức truyền đến, bất quá có nhiều chỗ chúng ta cũng vô pháp dò xét, cũng là thông qua Ủy Vũ Sơn, Huyền Đức động thiên mấy nhà thu tập được một chút tình báo. Dứt lời, Bắc Cung Vân cấp tốc đem trước người một phần văn kiện đưa cho Phương Bình. Phương Bình nhìn một hồi, khi thì nhíu mày, khi thì lâm vào trầm tư. Phần văn kiện này là hiện tại tam giới một chút thế lực cường giả tồn tại danh sách. Không tính quá toàn, bất quá cũng đầy đủ. Nhìn ra ngoài một hồi, Phương Bình mở miệng nói, công bố ra ngoài, ngày mùng 8 tháng 3, chúng ta truyền ra ngoài tam giới phong vân bảng. Không, đổi cái tên, gọi chư thiên vạn giới bảng. Mấy người nhìn xem hắn. Lý lão đầu nhíu mày nói, bảng danh sách tin tức không được đầy đủ, ngươi muốn mượn này hoàn thành một chút mục đích, chưa hẳn có thể như ngươi mong muốn, bởi vì khuyết thiếu cần thiết công tín lực. Không giống tà giáo tam giới phong vân bảng, vẫn là đạt được đại bộ phận cường giả nhận đồng. Không sao, mượn cơ hội này, đem một chút ẩn tàng thế lực phá tan lộ ra, nhất là tà giáo bên này. Hiện tại thế lực khác, thật đúng là chưa hẳn chú ý tới bọn hắn. Không ít người căn bản không biết tà giáo. Biết đến, cũng chưa chắc sẽ đối với tiết ra ngoài lộ. Tà giáo tất nhiên chuẩn bị tại địa cầu cho tàn lại cháy. Ta xem bọn hắn dã tâm không nhỏ, khả năng cũng sẽ tại cái khác trong thế lực bố cục. Đã như vậy, vậy thì có tất yếu đem bọn hắn bại lộ tại trước mặt mọi người, để tránh nhân loại thành các phương trong mắt thế lực tối cường. Chúng ta phải cường đại hơn, để cho người ta không dám công kích chúng ta, nhưng cũng không thể quá mạnh, không có đối thủ, như vậy liền dễ dàng tạo thành một loại ảo giác, chúng ta mới là uy hiếp lớn nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cùng mấy người hàn huyên một hồi, Phương Bình thử nghiệm tặng cho một chút bản nguyên khí cho bọn hắn. Kết quả phát hiện thật đúng là đi. Lý lão đầu mấy người cũng là một mặt ngoài ý muốn. Bản nguyên khí đều có thể đưa tặng. Bất quá Phương Bình đưa, mấy người cũng không hỏi xuất xứ. Phương Bình bí mật nhiều, điểm ấy rõ như ban ngày. Hắn thậm chí cũng không quá ẩn tàng những bí mật này. Không có cách ẩn tàng lời nói, hắn không đưa bất diệt vật chất, nhân loại cường giả chỉ sợ sớm đã chết hơn phân nửa. Có chút bí mật ẩn tàng đó chính là đại tai nạn. Căn cứ vào đây, Phương Bình dưới tình huống bình thường, cảm giác đối tự thân không có nguy hiểm, cũng sẽ không cất giấu che đậy. Nhất là bây giờ, mọi người thậm chí đều cảm thấy hắn là đấu thiên đế chuyển thế. Hoặc là thiên đế chuyển thế. Đương nhiên, thiên đế nói chuyện, đại bộ phận cảm thấy không quá đáng tin cậy. Có thể đấu thiên đế, vẫn là có khả năng. Đến nỗi lão vương bọn hắn tin hay không? Không thể nghi ngờ, mấy người đều không có cảm thấy Phương Bình là đấu thiên đế. Gia hỏa này cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Có chút đặc thù, mấy người thậm chí hoài nghi tới. Hắn có phải hay không hoàng giả chuyển thế? Dù là Trương Đào, chưa hẳn đều không có dạng này hoài nghi. Bất quá cũng không ai đưa ra điểm ấy. Tối thiểu hiện tại Phương Bình không có đứng tại nhân loại mặt đối lập. Bản nguyên khí quá đắt, 10 vạn điểm một vân. Chính Phương Bình cũng gấp cần, tặng không nổi quá nhiều. Một người đưa 1.000 vân, giá trị 100 triệu điểm. Đây cũng là trước mắt hắn có thể đưa mức cực hạn. Càng nhiều, hắn tài phú giá trị mặc dù không ít, có thể Phương Bình đến giữ lại, tiếp xuống có lẽ sẽ xảy ra chiến đấu. Hắn đến giữ lại bất cứ tình huống nào mới được. Không có vội vã thẩm vấn hai vị tà giáo võ giả. Phương Bình chuẩn bị phơi bọn hắn mấy ngày. Từ phòng họp đi ra, Phương Bình tại trời ở trên đảo dạo qua một vòng. Thiên bộ ít đi không ít người. Trần Vân Hy tại hắn rời đi cùng ngày, liền tiến vào địa quật, một đi không trở lại. Phương Bình không biết nàng hiện tại ở đâu. Võ giả chính là như vậy, lưỡng giới giao lưu không tiện. Tiến vào địa quật, trừ phi náo ra động tĩnh lớn, bằng không địa phương lớn như vậy, ai cũng không biết đi vào người sống hay chết. Khoảng cách Trần Vân Hy tiến vào, không đến một tuần lễ, không có ra rất bình thường. Trần Vân Hy xem như tiến vào thời gian ngắn. Có mấy vị, thật lâu không thấy được. Triệu Tuyết Mai, cái kia đồng môn đồng học, giống như có đoạn thời gian không thấy được. Trước đó cũng là tiến vào địa quật, đến bây giờ đều không có trở về. Phương Bình không biết, lần sau gặp lại, sẽ là lúc nào? Tần Phượng Thanh từ lần trước tại hắn cái này cầm đi một chút bất diệt vật chất. Cũng là không tin tức, triệt để mất tung ảnh. Ngày xưa đồng bạn, bây giờ đường ai nấy đi, đều có các võ đạo đường muốn đi. Có lẽ, lần tiếp theo gặp lại, chính là vĩnh biệt, lang bạt kỳ hồ. Phương Bình trong đầu lóe qua dạng này danh từ, nhân loại võ giả, phần lớn đều là như vậy. Vào địa quật, không biết sinh tử, ra là ngoài ý muốn, là kinh hỉ, không có ra, chỉ sợ sẽ là tử vong, mà bọn hắn cũng đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị, nên trở về nhà nhìn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng, có một số việc, hắn dù là muốn thay đổi, hiện tại cũng không có năng lực này đi cải biến. Nhân loại lần này thắng, kế hoạch thành công, cũng không đại biểu nhân loại liền vô địch. Địa quật cửu phẩm nhiều nhiều vô số kể. hải ngoại tiên đảo ở xa cấm kỵ hải chỗ sâu. Thiên ngoại thiên địa phương khó tìm, giới vực chi địa phòng ngự cường đại. Các phương còn có một số tuyệt đỉnh đang tọa chấn, mà nhân loại mới là ngụy trang cường đại. Lớn như vậy địa cầu, bây giờ phương bình mạnh nhất, có thể mạnh hơn, vậy cũng không phải tuyệt đỉnh cảnh. Cũng liền dùng lý trấn hù dọa một chút người. Bằng không, hiện tại địa cầu có lẽ chính là các phương trong mắt lớn thịt mỡ. Có thể đây không phải lâu dài sự tình. Ta nhất định phải cấp tốc có tuyệt đỉnh chiến lược mới được. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến những này. Tại không người phát hiện tình huống dưới. Đạp không mà đi, hướng trong nhà đi đến. Phương gia, từ khi Thương Miêu trở về, Phương gia cũng bận rộn lên. Phòng bếp bên này cơ hồ không ngừng bắn. Con nào đó mèo, thật có thể ăn. Nhất định phải nói chính mình lần này gầy hơn 10 vạn cân. Đến ăn trở về, Phương Viên căn bản không có cảm giác đến Thương Miêu gầy. Có thể mèo này nhất định phải nói như vậy. Nàng cũng không có cách nào cãi lại. Thương Miêu vô cùng cường đại. Đến cùng đa trọng, Phương Bình đều nói không rõ. Nó nhất định phải ăn trở về, cũng chỉ có thể thỏa mãn nó dục vọng. Đã ăn xong ngủ, ngủ xong ăn, vừa ăn bên cạnh ngủ. Đây chính là Thương Miêu hạnh phúc sinh sống. Đến nỗi cái gì thành hoàng, cái gì đại chiến, đã sớm ném đến sau ót. Dù là cảm ứng được Phương Bình trở về, Thương Miêu vẫn như cũ lười biếng ghé vào trên bãi cỏ phơi nắng. Căn bản không chuẩn bị động đậy. Trở về thì trở về, chẳng lẽ còn trông cậy vào bản miêu đi vui chơi? Cẩu tài làm chuyện này, mèo đúng không sẽ làm. Thương Miêu lười biếng phơi nắng, giữa không trung, Phương Bình lại là cho là mình xuất hiện ảo giác. Tròn vo đây là đi mua một cái phì miêu. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, Thương Miêu đi trong cạm bẫy a, làm sao lại xuất hiện tại Phương gia? Chẳng lẽ là Phương Viên cảm thấy ném đi mèo, cho nên lại mua một cái trở về. Thế nhưng là nào có như thế lớn mèo. Thương Miêu đến Phương gia, một mực bảo trì 7-8 tuổi hài đồng lớn như vậy cái đầu. Rất lớn, rất béo tốt, bình thường mèo, nào có như thế lớn như thế mập, mà lại kia uể oải tư thái. Bình thường mèo mặc dù cũng lười, cũng tuyệt đối không có Thương Miêu như thế. Thở đều không cần. Phương Bình ở giữa không trung nhìn một hồi lâu. Thậm chí thấy được dưới đáy con mèo kia thỉnh thoảng bay ra một chút đồ ăn vặt. Rơi vào trong miệng. Không có chạy. Chính là Thương Miêu. Sau một khắc, Phương Bình cấp tốc rơi xuống đất. Một thanh đè xuống đầu mèo. Rung động nói. Mèo to, ngươi làm sao tại cái này? Ngoặc kép. Thương Miêu mắt to xuyên thấu qua khe hở, liếc qua Phương Bình, lười biếng nói, bản miêu không ở đây thì ở đâu? Ngoặc kép, hỏi thật là kỳ quái. Bản miêu đói bụng, đương nhiên muốn tới ăn cơm đi ngủ. Không tại cái này, chẳng lẽ còn có thể ở trong biển? Thương Miêu nói, lại lười biếng nói, lừa đảo, ngươi nói, bản miêu trở về, ngươi trả cho ta thần khí. Cho ta thật nhiều ăn ngon. Còn có đế cấp quỳnh tương ngọc lộ, đế cấp thịt cá, dù sao thật nhiều tốt hơn nhiều. Nhanh cho bản miêu đi. Ngẫm lại đều nhanh chảy nước miếng. Phương Bình vẫn như cũ ngốc trệ, dùng sức vuốt vuốt nó đầu. Ngốc trệ nói, ngươi thật ra rồi. Ngoặc kép, lừa đảo, ngươi làm sao ra? Lão Trương bọn hắn đâu? Ngoặc kép, bay ra ngoài nha. Ngoặc kép, Thương Miêu im lặng, chẳng lẽ còn có thể là đi ra? Đến nỗi giả nhân hoàng, mặc kệ nó. Phương Bình hít sâu một hơi, vội vàng nói, ngươi ngày nào về tới? Ngoặc kép, ngày nào? Ngoặc kép, Thương Miêu lung lay đầu, hất ra hắn tay, cái đuôi lắc lắc, hồi ức nói, đánh xong khung, ngày nào ban đêm? Mèo ô, gần 8 giờ mới trở về. Mèo ô, đều bỏ lỡ cơm tối. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút không vừa ý, lầu bầu nói, bỏ qua giờ cơm, trên tivi nói, ẩm thực không quy luật không tốt, đối dạ dày không tốt. Đêm hôm đó, bản Miêu trễ hơn một giờ mới ăn cơm, trách không được mấy ngày nay lão cảm giác không thoải mái. Phương Bình đã nhanh sụp đổ, ngươi làm trời liền trở lại rồi. Nói như vậy, Quách Thánh Tuyền phát hiện chấn động, là mèo này làm. Phương Bình trong lúc nhất thời không biết là cái này cao hứng tốt hay là nên thất lạc tốt. Cao hứng chính là mèo này trở về, dù là không xuất thủ, hắn cũng có chút lực lượng. Nhưng vấn đề là, nó trở về, lão Trương bọn hắn làm sao bây giờ? Hiện tại đó là thật cắt đứt liên lạc. Phương Bình cười khổ nói, ngươi trở về, kia giả thiên mộ phần bên kia, làm sao câu thông? Ngoặc kép, kia bản Miêu làm sao biết? Thương Miêu không hề có thành ý nói, bản Miêu mới không muốn ở trong lòng. Phương Bình lần nữa cười khổ, vậy ngươi ra, làm sao không nói cho ta? Ngoặc kép, đói bụng, ăn no rồi lại nói. Thương Miêu hơi không kiên nhẫn nói, ngươi thiếu bản Miêu thần khí cùng ăn. Phương Bình ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đồ ăn vặt đổi thế nào? Ngoặc kép, Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi cho rằng bản Miêu vẫn là năm đó mèo? Đồ ăn vặt rất rẻ, bản Miêu chính mình sẽ mua hàng online. Nghĩ nghĩ, lừa đảo đại khái cũng rất nghèo, không có thần khí trả. Được rồi, trước thiếu đi. Thương Miêu tròng mắt quay tròn chuyển động một chút, mặt mèo bên trên lộ ra bất mãn nói, lại lừa gạt mèo. Như vậy đi, ngươi cho bản Miêu bản nguyên khí, bản Miêu coi như lợi tức, không tìm ngươi đòi nợ. Một ngày cho bản Miêu 1000 cái đầu cá yêu là được. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem nó, chợt nhớ tới cái gì, tự tiếu phi tiếu nói, trước đó giả mạo thần linh muốn gạt ta bản nguyên khí chính là ngươi a. Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, Thương Miêu kiên quyết phủ nhận, bản Miêu không phải loại kia mèo. Trước đó chém giết Mệnh Vương, ta giống như tổn thất cái gì, là ngươi làm. Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, Thương Miêu vô tội mặt, ủy khuất nói, bản Miêu không có làm, ngươi đừng oan uổng ta. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, mèo này quả nhiên đủ không muốn mặt, cái gì đều đẩy không còn một mảnh. Phương Bình cũng lười lại nói, hỏi, ngươi thời điểm ra đi, lão Trương bọn hắn không có sao chứ? Còn có, ngươi đi, vậy không phải nói rõ có lỗ hổng tại, những người khác chạy ra ngoài làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không có chuyện gì nha. Ngoặc kép, Thương Miêu xem thường nói, ta đem lỗ hổng chắn đi rồi, có chiêng lớn ở đây, có người ra, chiêng lớn liền cộc cộc cộc vang lên, vậy ngươi còn có thể đi vào sao? Ngoặc kép, có thể. Thương Miêu vừa nói, bỗng nhiên ngáp một cái nói, không thể, trở về ngủ một giấc, quên ở đâu, không tìm được. Ngoặc kép, nó mới không đi vào đâu, tiến vào, mấy cái kia lão đầu tử lại muốn truy sát nó, phiền chết, nó không nguyện ý lại đi. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, mèo này không muốn đi, buộc nó cũng vô dụng. Hiện tại Phương Bình cũng không vội, đi cũng vô dụng, thật muốn đi, hỏi lại mèo này cũng không muộn. Một người một mèo hàn huyên một hồi, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài biệt thự. Bên ngoài, một cỗ xe hàng lớn ngừng lại, tròn vo đáng thương giơ lên một cái cự đại vô cùng cái sọt, ngay tại hướng trong nhà đi vừa oán giận nói, mèo to, ngươi còn muốn ăn bao lâu a? Đều sắp bị người chê cười chết rồi. Thật nhiều người hỏi ta nhà mở cái gì tiệm cơm đâu. Sinh ý thật tốt, một ngày có thể bán nhiều như vậy. Thương Miêu ăn một cái tiệm cơm lượng cũng không chỉ. Còn kén ăn, muốn ăn tươi mới, đông lạnh đều không ăn. Phương Viên hai ngày trước cho nó điểm thức ăn ngoài, mèo này chết sống không ăn. liền muốn hiện trường đốt tốt ăn. Phương Viên đang nói, bỗng nhiên kinh hỉ nói, Phương Bình, ngươi trở về, ngoặc kép. Phương Bình cười cười, tiếp lấy khiển trách, Thương Miêu trở về, ngươi làm sao cũng không cho ta gọi điện thoại. Ngoặc kép, gọi điện thoại ngươi lại không tiếp. Ngoặc kép, Phương Viên buồn bực nói, ngươi điện thoại mỗi ngày đường dây bận, đánh như thế nào a? Ngoặc kép, Phương Bình kia là không có việc gì liền đem điện thoại di động ném vào không gian trữ vật. Có việc mới có thể lấy ra gọi điện thoại, cho nên hắn có thể đánh người khác. Người khác đánh hắn gần như không có khả năng đả thông. Nói, Phương Viên lại buồn bực nói, ca, nếu không trong nhà mời cái đầu bếp đi, mèo to đặc biệt có thể ăn, ta cùng mẹ đều nhanh mệt chết. Thương Miêu lầu bầu nói, không được, bản Miêu trải lông tướng, đầu bếp đều phải bản Miêu sắc phong mới được, không có bản Miêu sắc phong, những người khác làm bản Miêu không ăn. Thôi đi, ngoặc kép, Phương Viên khinh bỉ nói, những cái kia đồ ăn vặt còn không biết ai làm đây này. Ngươi không phải cũng ăn vui sướng, cũng không gặp ngươi nói không ăn. Thương Miêu nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem nàng, nửa ngày sau mới nói, cho nên gọi đồ ăn vặt, không phải món chính, thực ngốc, ngoặc kép, bị cái này lớn phì Miêu cho rất khinh bỉ. Phương Viên bình thường kia là ủy khuất, không có cách. Hiện tại Phương Bình trở về, kia là lập tức đã có lực lượng, vội vàng nói, ca, giúp ta đánh nó, mèo to mỗi ngày khi dễ ta. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ta đánh nó, ta không bị nó đánh chính là chuyện tốt. Ta có thể đánh qua mèo này sao? Được rồi, nấu cơm liền nấu cơm đi. Dù sao cũng là tứ phẩm, ngũ phẩm võ giả. Phương Bình nhìn thoáng qua Phương Viên. Phương Viên thế mà tấn cấp ngũ phẩm. Bất quá quay đầu tưởng tượng cũng không kỳ quái. Nhà đầu này trước đó đã đột phá đến tứ phẩm. Mỗi ngày đi theo Thương Miêu hỗn, hỗn đến ngũ phẩm không hiếm lạ. Dù sao cũng là ngũ phẩm võ giả, làm điểm cơm còn có thể mệt chết. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại trêu ghẹo nói, ta nhìn ngươi cũng đi theo ăn uống miễn phí, ăn mập không ít, không tệ lắm. Ngoặc kép, Phương Viên một mặt bất thiện, ngươi mới mập, ta căn bản không mập. Ca, ta vừa mới ở bên ngoài nghe người ta nói, ngươi tại Dương Thành cho thật nhiều người tăng lên thực lực. Làm sao không cho ta tăng lên a? Ta cũng nghĩ đến cao phẩm, làm tông sư. Phương Viên một mặt chờ mong. Phương Viên tông sư, cái danh xưng này rất không tệ a. Ca, ngươi cái kia bản nguyên đại trận, trong nhà có thể hay không bố trí a? Ngoặc kép, Dương Thành bên kia, Viên Bình xã gọi điện thoại cho ta nói, thật nhiều người đều mạnh lên, lập tức đã đột phá. Phương Viên còn tại nói rông dài, Thương Miêu lại là nhìn Phương Bình một chút, móng vuốt vò đầu nói, mạnh lên rồi, thật nhiều người, có chút quen thuộc nha. Ngoặc kép, trước đó Thương Miêu còn không có để ý, lúc này đầu to đều nhanh tiến đến Phương Bình trong ngực. Móng vuốt ở trên người hắn chọc lấy mấy lần, lầu bầu nói, ngươi bên trong tiểu thế giới, giống như nhiều người a. Ngươi cũng đi nhân hoàng đạo sao? Ngoặc kép, lấy trước kia cái ai? Đông hoàng lão đầu, Tây hoàng lão đầu, thần hoàng, dù sao quên người nào, giống như cũng có cái tiểu thế giới. Bên trong thật nhiều người đâu? Thương Miêu nói nhỏ, Phương Bình có chút nhíu mày. Hỏi, mèo to, một mực nói cửu hoàng. Đến cùng cái nào cửu hoàng? Ngoặc kép, cửu hoàng. Thương Miêu ngửa đầu nhìn trời, nửa ngày sau mới nói, Đông Nam Tây Bắc bốn cái lão đầu nha, còn có thần hoàng cũng là lão đầu dâu bạc, trong nhà trồng thật nhiều quả, ăn rất ngon đấy. Đúng, Linh Hoàng thích tắm rửa a, lần này đi chính là Linh Hoàng tắm rửa ao, còn có Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng hai cái lão đầu. Phương Bình đếm một chút, nói tiếp, lúc này mới 8 vị, còn có một vị chẳng lẽ là thiên hoàng? Ngoặc kép, không phải rồi, thiên giới không có hoàng, cửu hoàng cùng một chỗ quản. Thương Miêu nói, lười biếng nói, cái cuối cùng là ai tới? Bản Miêu ngẫm lại, a, là thú hoàng, tựa như là a, yêu thú chỗ dựa chính là thú hoàng a. Đại Cầu trước kia giả mạo yêu tộc, có việc cũng đi tìm thú hoàng hỗ trợ. Thương Miêu mừng khấp khởi nói, hẳn là thú hoàng, đần độn. Đại Cầu lừa nó nói, chúng ta đều là yêu, là cùng một bọn, thường xuyên đi nó kia ăn uống miễn phí. Phương Bình im lặng, ngươi cùng Thiên Cầu đến cùng là đường gì số? Hoàng giả giống như đều biết, cũng đều không làm cái gì chuyện tốt. Không phải gạt cái này, chính là trộm cái kia. Sống thế nào đến bây giờ? Hết chương.